Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có một chút ủ rột không nói nên lời. Cô nhớ sợ anh. Anh ngày đó, anh đi cùng với trưởng thôn ở trong rừng cây. Người lại bắt lấy cô, đem cô trở thành quỷ xa lạ. Chính là người này, làm sao có thể đột nhiên chạy đến giáo đường. Hôm nay không phải là chủ nhật. Không có người đến giáo đường, như vậy anh muốn làm gì? Nên sẽ không là hướng về phía cô đi đi. Cô, họ Đồng. Rất giống đứa trẻ đó. Anh nhìn cô, trên mặt biểu tình cổ quái mà phức tạp. Cô không hé răng, Trần cũng đã chậm rãi hướng một bên, chuẩn bị chạy trốn. Họ Đồng, tên gọi Húc Hòa. Tên này là cha cô giúp cô đặt đúng không? Anh lại nói tiếp. Cô đang đi bộ xoay mình dừng lại, nhìn chằm chằm anh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh làm sao có thể biết? Nghe nói 10 năm nay cô vẫn ở tại giáo đường này. Nữ tu sĩ chiếu cô. Như là 3 năm trước đây, nữ tu sĩ đã qua đời. Bởi vậy cũng chỉ còn lại cô một người. Anh hãy tay đút ở trong túi quần, nhìn toàn bộ xung quanh giáo đường cũ. Thành tường dài vẫn thế, không hề thiếu nhưng đã bị nứt. Nóc nhà cùng bốn phía trên tường có một mảnh phiến vách. Thủy tinh phía trên cửa sổ có chút tổn hại. Liền ngay cả phía trước, tại giá chữ thập trên cảnh Jeju cũng đều bịt kín một tầng tro bụi. Xem ra giáo đường này nên được sửa chữa rồi. Anh là ai? Tới nơi này có chuyện gì? Cô cảnh giác hỏi. Thanh âm của cô khàn khàn mềm mại, ngoài tưởng tượng của người nghe. Từ ngữ rõ ràng. Anh mi vi trọn, tầm mắt kéo dài, định ở bên mặt cô dùng mái tóc xài hỗn độn để che đi. Cô từng đi học sao? Đọc qua sách, biết chữ sao? Anh hỏi. Anh là ai? Vấn đề vô lễ này cô không nghĩ trả lời, chỉ muốn biết anh là người nào. 17 tuổi. Nếu là thất học, liền có vẻ hao tổn tâm trí. Hắn lầm bầm lầu bầu. Anh rốt cuộc là ai? Cô bất an cũng tức giận để cao âm lượng. Tôi là Đường Tắc An, một người có ý muốn giúp cô, hắn nói. Đường Tắc An? Tôi không biết anh vì sao phải giúp tôi? 10 năm nay, mọi người trong thôn không có người nào có ý giúp nàng. Người tắt ra vẻ đẹp hoàn mỹ này từ bên ngoài đến vì sao lại muốn giúp cô đi bệnh viện? Coi như đó là làm việc thiện đi, tôi có rất nhiều tiền. Anh tự giễu gợi lên khóe miệng. Lời đáp án này rất cản rỡ lại đả thương người. Cô cắn răng, cả giận nói. Tôi không cần anh giúp đỡ, tôi hiện tại rất tốt. Sống như ăn mày, tự thi trốn ở chỗ này. Nghe không thấy ánh sáng mập mờ, bị người trong thôn bài xích phỉ nhổ. Không thể đến trường, càng ngày giống như một du hồn, cái này gọi là rất tốt. Anh không chút khách khí cắt đứt lời của cô. Cô kinh trừng hai mắt, xoay mình ngẹn lời. Anh điều tra cô. Một chút sợ hãi, phút chốc tỏa khắp lưng. Cuộc sống của cô đã không qua nổi nữa. Đỡ tu sĩ sau khi qua đời, loại tiền, hắn đã muốn dùng hết. Sự giúp đỡ của người trong thôn cũng có hạn. Nói vậy, cô cũng không muốn nhận. Quan trọng hơn là, giáo đường này cũng sắp phá hủy, cô không thể ở lại nơi này. Anh nói thẳng. Giáo đường muốn phá bỏ, vì sao? Cô kinh hãi không thôi. Giáo đường muốn phá bỏ, cô làm sao có thể không biết? Đây là đất tư nhân, năm đó cấp cho giáo hội mượn sử dụng. Này toàn bộ kiến trúc đã cũ. Giáo hội cũng được đất, được người trong hiệp thường quyết định sổ đuổi. Tuần sau là khởi công dỡ bỏ. Không, không thể. Nữ tu sĩ nói, tôi vẫn có thể ở lại nơi này. Cô kinh ngạc nói, 10 năm nay đều ở trong này. Nếu phá hủy đi, cô có năng lực đi nơi nào sao? Nhưng giáo đường này không phải của tu nữ tu sĩ. Thời điểm nữ tu sĩ ở đây, còn có thể thu nhận cho cô ở. Nghĩa là nữ tu sĩ đã chết, nên vốn không có người bảo hộ cô. Cô thần kinh kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang. Thượng đế không buông tha cho cô sao? Vì sao ngay cả một nơi sống yên ổn cũng không cho cô? Vì sao? Không nên đem cô bước đến đường cùng. Nói theo trên người cô cướp đi còn chưa đủ nhiều sao? Đừng lo lắng. Nếu nơi này không thể ở lại, cô liền theo tôi đi đi. Thấy vẻ mặt cô tuyệt vọng, anh lại nói tiếp. Cùng anh đi. Cô hoang mang nhìn hắn. Đúng, theo tôi đi xuống núi. Tôi sẽ chiều cô. Anh trầm giọng nói. Anh chiếu cô. Rất kỳ quặc, rất không hợp lý. Một người chưa bao giờ gặp mặt lại còn nói muốn chiếu cô. Anh có mục đích gì? Cô một chút cũng không tin tưởng người này. Mục đích? Như thế nào? Cô nghĩ rằng tôi và cô có tâm mưu đồ. Tương đối với cô làm cái gì sao? Anh tự nhiên cười khổ. Cô trầm mặc không nói. Người xác thực là cho rằng như vậy. Tôi cho dù tâm có mưu đồ cũng nên đi tìm cô gái xinh đẹp. Không tất yếu tìm tới cô, không phải sao? Nói sao người kinh doanh cũng sẽ không muốn một nữ nha đầu sống quỷ. Anh trầm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net